cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1192, đúng vậy. Năm đó tôi còn nhỏ, ông nội tôi đã đoán trước được biến cố nên đã sớm đưa tôi ra khỏi thủ đô, đến Nam Giang tránh thoát một kiếp. Lục sư huynh, ông biết được bao nhiêu về chuyện xảy ra với nhà họ Lý năm đó? Lý Dục Thần có chút mong đợi hỏi. Lục Kính Sơn lắc đầu thở dài. Tôi từng thề sẽ ở trên hải đảo đến cuối đời, cả đời này sẽ không bước vào đất liền nữa, cũng là vì sợ tâm ma của mình sống lại. Cho nên tôi không tự mình đi điều tra. Chuyện về nhà họ Lý, tôi không hề biết đến. Bây giờ nếu không phải cậu đến đây, tôi còn tưởng rằng nhà họ Lý đã. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Lý Dục Thần, Lục Kính Sơn duỗi hai tay ra vỗ vỗ bả vai anh. Khoảng 20 tiên thiên, người số 1 trong khoảng thời gian 500 năm nay. Có một đứa cháu trai như cậu, tôi nghĩ ông nội cậu cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Lý Dục Thần biết Lục Kính Sơn đang an ủi mình, mà nếu đã không có chút manh mối nào về chuyện của nhà họ Lý, anh cũng không nhắc đến nữa. Mấy người ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Lý Dục Thần thỉnh thoảng sẽ nhắc đến chuyện ở Thiên Đô, Lục Kính Sơn đều nghe rất nghiêm túc, nhưng ông ta lại chưa từng chủ động mở miệng hỏi. Khi biết được Lý Dục Thần muốn dựng lại nhà họ Lý, còn thành lập tập đoàn Kinh Lý, Lục Kính Sơn càng kiên định với quyết tâm trả lại đảo. Kỷ Nhiễm Lai và Chữ Phượng Toàn đều ủng hộ quyết định này. Lý Dục Thần không từ chối được, ngẫm nghĩ lại cũng thấy đây là ý trời, liền đồng ý. Đương nhiên, Lục Kính Sơn cũng đưa ra điều kiện của mình, đó chính là sau khi nhà họ Lý trở thành chủ nhân mới, không được xua đuổi bất kỳ một người dân nào ra khỏi đảo, đồng thời phải để lại một phần tài sản cùng cổ phần cho dân cư trên đảo. Đương nhiên Lý Dục Thần sẽ đồng ý, nhưng mà anh cũng yêu cầu ba người Lục Kính Sơn, Kỷ Nhiễm Lai, Chữ Phượng Toàn tiếp tục làm đảo chủ đảo Cửu Long, đồng thời cũng đồng ý ba người bọn họ đều có quyền quyết định với bất cứ chính sách nào của đảo Cửu Long. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Lục Kính Sơn lập tức mở hội nghị. Đầu tiên là triệu tập đại biểu dân cư trên đảo, tuyên bố với mọi người là người của nhà họ Lý đã trở về, đảo Cửu Long về sau sẽ giao cho nhà họ Lý quản lý. Dân cư trên đảo từ trước đến nay vẫn luôn tôn thờ, kính trọng Lục Kính Sơn. Ông ta đã lên tiếng, đương nhiên sẽ không có ai phản đối. Những người già trên đảo đều biết, đảo Cửu Long dựa vào nhà họ Lý mới có được sự phồn vinh, không có nhà họ Lý sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Lý Dục Thần trợ giúp bọn họ hàng phục hải yêu, giết dêm, báo thù cho những cô gái trên đảo bị hại, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đương nhiên càng không có người không phục. Như Nhật Thiên chống trường xuống đất một cái, lớn tiếng nói. Ha ha, tôi đã nói rồi, Lý Đại Tông Sư không phải người bình thường, lần này thì hay, về sau đảo Cửu Long chúng ta sẽ theo họ Lý. Có người cười nói, vậy có phải Như Nhật Thiên ông cũng phải đổi thành Lý Nhật Thiên hay không? Đám người liền cười ha ha, sau đó Chữ Phượng Toàn lại tổ chức hội nghị cấp cao ở đảo Bắc để tuyên bố chuyện này với đám người quản lý trên đảo. Dân chúng trên đảo chất phác. Bọn họ sẽ không tính toán mấy vấn đề như quyền tài sản gì đó, chỉ cần vẫn còn đất đai, vẫn còn nhà cửa, những thứ khác đều không phải là vấn đề, huống chi họ bọn đều thấy chuyện trả lại đảo là hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đám quản lý trên đảo lại không nghĩ như vậy. Cách chương.